Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã xử lý xong lão bà Vu Sư, khiến cho Lưu Thúc vô cùng cảm tạ. Sau đó, đám người Lâm Thành trở về Yên Kinh và mau chóng tu luyện. Trong đêm, khi tu luyện chiến vũ thần điển, Lâm Thành đã phải đối mặt với Thiên Khiển, mà rõ ràng là nhằm vào hắn. Chỉ với khí thế khủng bố của Thiên Khiển, bọn đại ma, tà thần và thiên anh quỷ vương đều không có cách nào bày giúp Lâm Thành. Đến cả bản thân Lâm Thành cũng vô cùng khiếp sợ và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nghe Lâm Thành nói vậy, đại ma liền cười lạnh, tà thần và thiên anh quỷ vương cũng không lên tiếng. Mặc dù tà thần và thiên anh quỷ vương không nói lời nào, nhưng Lâm Thành vẫn có thể cảm nhận được chúng nó đang cười giễu mình, khinh bỉ sự ngây thơ quá đỗi của mình. Mặt Lâm Thành nhất thời đỏ lên, nhịn không được, bèn lên tiếng. Sao thế? Cách này không được à? Ta cảm thấy cũng ổn lắm mà. Người ngây thơ quá rồi. Một khi Thiên Khiển thì đã khóa chặt khí tức của người, cho dù người có trốn ở bất kỳ đâu cũng không ổn. Người có thể trốn vào lòng đất, còn thiên lôi của Thiên Khiển thì không thể sao? Cho dù có thể tránh được Thiên Khiển thì đó cũng không phải là nơi có ở trái đất. Người trốn dưới 1000 thước đất cũng giống như chui vào ngõ cụt tìm cái chết. Chưa kể Thiên Khiển đã sắp sáng xuống rồi, người định trốn thế nào đây? Thiên Anh Quỷ Vương nói. So với tà thần và đại ma, Thiên Anh Quỷ Vương đối xử với Lâm Thành nhẹ nhàng hơn không ít. Thật sự không có cách nào có thể tránh được à? Không có. Giọng điệu của Thiên Anh Quỷ Vương hết sức nghiêm túc. Được rồi, dù sao ta cũng đã chết vào mấy tháng trước, có thể sống đến bây giờ để tự tay giết chết kẻ thù cũng coi như không thiệt rồi. Cảm xúc kích động của Lâm Thành đã dần bình tĩnh lại. Nếu không còn cách nào khác thì chỉ có thể gắng gượng chống lại. Chết thì chết, hắn không sợ. Chẳng qua, sau khi mình chết thì sư tỷ nhất định sẽ rất đau lòng. Đáng tiếc, không còn cách nào khác, hắn đành phải đối mặt với Thiên Khiển thôi. Với khí thế cường đại như vậy, cơ hội có thể sống sót không đến 1/1000. Quả nhiên, cương thi là thứ bị con người và thần linh bài xích, thiên địa không thể dung tha. Nếu người tu luyện là cổ võ giả hoặc pháp sư thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện thế này. Cương thi đều thảm như vậy sao? Lâm Thành cười khổ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn đám mây đen phía trên, tay phải giơ lên, phương thiên họa kích liền hiện ra. Sau đó thì khí toàn thân tỏa ra cuồn cuộn bao quanh cơ thể, giống như một ma thần tuyệt thế mới từ địa ngục trở về. Đùng đoàng, thình lình một tiếng sấm vang vọng từ phía chân trời. Đột nhiên có một luồng khí thế áp bách mạnh mẽ trực tiếp lao thẳng đến chỗ Lâm Thành. Lâm Thành chợt cảm thấy trên lưng nặng nề, cứ như đang cõng một ngọn núi lớn. Cảm giác đè ép khiến hai chân hắn run rẩy đến mức phải khom lưng. Muốn ta cúi đầu sao? Đã muốn giết lão tử mà còn muốn lão tử phải cúi đầu. Lâm Thành cắn chặt răng, đột nhiên phát lực, dồn một lượng sức lớn xuống hai chân để cơ thể có thể đứng thẳng một chút. Keng! Phương thiên họa kích bị Lâm Thành trực tiếp cắm xuống mặt đất. Áp lực cường đại thế này khiến mồ hôi trên trán Lâm Thành không ngừng chảy xuống, còn cơ thể hơi run run. Thiên Khiển vẫn chưa bắt đầu mà hắn đã bị khí thế áp chế như thế. Một khi thiên lôi sang xuống, nếu không có gì bất ngờ thì hắn chắc chắn không thể nào đỡ nổi. Lâm Thành, Thiên Khiển bắt đầu rồi. 3, 2, 1. Ngay khoảnh khắc Thiên Anh Quỷ Vương đếm đến một, lôi điện cuồn cuộn giữa những đám mây đen đột nhiên xoẹt xuống, chiếu sáng một khoảng không trên bầu trời. Gió lớn gào thét, sấm chớp đùng đùng, cát đá bay mù trời, giống như tận thế thật sự xảy ra. Có lẽ lúc trước Lâm Thành đã che giấu thiên cơ nên chưa bị thiên khiển. Sau khi tu luyện Chiến Vũ Thần Điển thì cuối cùng cũng không thể che giấu thiên cơ được nữa. Trong thiên địa xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, một khi đã phát hiện, đương nhiên phải bị diệt trừ. Đến đi, chết thì chết. Mắt Lâm Thành sáng như đuốc, không hề sợ hãi chút nào. Được rồi, trở về hết đi, đừng ồn ào nữa. Đột nhiên vang lên một âm thanh mơ hồ như có như không. Âm thanh bí ẩn kia truyền thẳng vào trong tai Lâm Thành, khiến Lâm Thành có cảm giác như mình được gột rửa bởi gió xuân. Áp lực cường đại vừa rồi đột nhiên biến mất trong không trung. Ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy thiên lôi ầm ầm kia đâu nữa. Mây đen cũng từ từ tản đi. Chuyện này là vị cao nhân kia sao? Trái tim Lâm Thành đập thình thịch, mặt mày kinh ngạc nhìn xáo xác xung quanh. Thiên khiển cường đại như vậy lại biến mất chỉ vì một câu nói mơ hồ như có như không. Biến mất thật rồi. Quả thật làm cho người khác khó mà tin được. Sao lại như thế được? Chỉ với một câu đã khiến thiên khiển biến mất. Rốt cuộc thì người này có lai lịch thế nào? Tại sao hắn ta lại giúp mình? Không ai lên tiếng, xung quanh cũng không một bóng người, chỉ có Chu Hinh vô cùng hoảng sợ, đứng cách đó không xa. Sư đệ! Chu Hinh thấy thiên khiển biến mất, liền vội chạy tới, sau đó ôm chặt lấy Lâm Thành. Vừa rồi nàng thật sự rất sợ, sợ một khi thiên lôi sáng xuống, thì đừng nói Lâm Thành, cho dù một ngọn núi lớn cũng sẽ bị xé toạc thành hai nửa. Tuy không biết vì sao thiên lôi lại đột nhiên biến mất giữa không trung, nhưng biến mất là tốt rồi. Chuyện này chứng tỏ Lâm Thành sẽ không sao. Sư tỷ, vừa rồi tỷ có nghe tiếng của người nào không? Có thấy vị trí của hắn ta không? Lâm Thành vội hỏi Chu Hinh. Chỉ với một câu đã khiến thiên khiển biến mất, thực lực của người này hẳn phải dùng từ đáng sợ để hình dung. Trên đời này tại sao lại có người lợi hại như vậy? Nếu không phải chính tai nghe thấy thì Lâm Thành cũng không tin. Giống như người bình thường không tin trên đời này có ma vậy. Có người nói chuyện à? Vừa rồi đâu có ai lên tiếng. Ta còn muốn hỏi ngược lại người đó, sao thiên khiển lại đột nhiên biến mất vậy? Người có biết vừa rồi ta lo cho người lắm không? Thế mà không nói cho ta biết là người có thể làm thiên khiển biến mất. Tỷ không nghe thấy sao? Lâm Thành ngẩn người, mặt mày ngớ ra. Âm thanh rõ ràng như vậy mà Chu Hinh lại nói nàng không nghe thấy. Sư đệ, có phải người bị thiên khiển dọa tới ngốc luôn rồi không? Nếu như người không muốn nói lý do thiên khiển biến mất thì thôi, không nói cũng không sao, ta không giận. Không phải như vậy, vừa rồi có người nói chuyện thật mà, hơn nữa hắn chỉ nói. Được rồi, trở về hết đi, đừng ồn ào nữa. Sau đó thiên khiển liền biến mất. Lâm Thành nhìn Chu Hinh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trong lòng hắn đã loạn cào cào, không thể bình tĩnh nổi từ lâu rồi. Không thể nào, làm gì có ai chỉ có một câu đã có thể khiến thiên khiển biến mất cơ chứ. Hơn nữa, ta cũng không nghe thấy có ai nói chuyện cả. Được rồi, ta hiểu, có một số tin tức không thể tùy tiện để lộ ra mà. Lâm Thành có hơi mơ hồ, hắn làm gì có bản lĩnh lớn như thế. Nhìn dáng vẻ của Chu Hinh dường như đã mặc định hắn là người làm thiên khiển biến mất rồi. Biến mất? Thiên khiển lại có thể biến mất? Tiểu tử ngươi sao có thể làm được thế? Sao có thể làm được vậy? Thiên khiển biến mất thật rồi kìa. Lâm Thành, mau nói cho bọn ta biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đi. Đúng đó, mau nói đi, không ngờ người lại có bản lĩnh này. Trời ạ, à, có thể khiến thiên khiển biến mất, đúng là khó tin mà. Lúc này, giọng nói của đại ma, tà thần và thiên anh quỷ vương trong đầu Lâm Thành lần lượt vang lên. Vốn dĩ, Lâm Thành còn muốn hỏi, vừa rồi bọn họ có nghe thấy âm thanh kia không? Bây giờ xem ra không cần phải hỏi nữa rồi. Bọn họ cũng giống Chu Hinh, hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Đều mặc định rằng hắn là người khiến thiên khiển biến mất. Lâm Thành, người mau khai thật ra hết đi. Rốt cuộc, người làm thế nào mà khiến thiên khiển biến mất vậy? Đại ma nhịn không được, mở miệng nói tiếp. Trước đó, ba người bọn họ đều cho rằng lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Nhưng lại không ngờ khi thế thiên khiển hùng hồn như vậy lại có thể biến mất một cách nhanh chóng. Hơn nữa, thiên lôi ầm ầm vừa mới xuất hiện khi nãy cũng biến mất theo. Ta nói là có người nào đó vừa nói một câu đã khiến cho thiên khiển biến mất. Thiên lôi vừa mới đánh ra cũng biến mất theo, thì các người có tin không? Muốn lừa ai đó, bọn ta cũng không phải trẻ con 3 tuổi. Tà thần lập tức nói. Vậy thì được rồi, các người không tin thì ta còn nói làm gì chứ? Lâm Thành cũng đành chịu, xem ra vừa rồi chỉ có một mình hắn nghe được câu nói kia. Nói thật mà không ai chịu tin, nhưng quả thật chuyện này thật sự rất khó tin. Biệt thự Hải Thiên ở Yên Kinh. Đầu óc Lâm Thành vẫn còn mông lung, đi theo Chu Hinh trở về phòng. Chu Hinh nghĩ Lâm Thành bị thiên khiển dọa đến ngốc rồi. Chẳng qua nếu dựa vào hiểu biết của nàng về Lâm Thành thì không thể bị dọa tới ngốc mới đúng. Sau khi suy nghĩ một lát, lại cho rằng có lẽ Lâm Thành đã thi triển một bí pháp nào đó để che giấu khí tức của bản thân, làm cho thiên khiển mất đi mục tiêu, từ đó khiến thiên khiển biến mất. Mà cái giá phải trả là chỉ số thông minh của mình. Bây giờ cho dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng cảm thấy Lâm Thành vừa ngốc vừa ngu ngơ. Nói chuyện với hắn thì hắn chỉ à, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sư đệ, người nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay đừng tu luyện nữa. Chu Hinh nhẹ nhàng đỡ Lâm Thành lên giường, sau đó cởi giày ra. Ồ, Lâm Thành đáp một tiếng, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Chu Hinh có hơi bất đắc dĩ, Lâm Thành bị ngốc thật rồi, nhưng không chết cũng coi như tốt lắm rồi. Ngốc thì ngốc đi, sau này nàng sẽ chăm sóc cho Lâm Thành. Ngốc chút cũng tốt, sau khi tỉnh lại có thể ngày ngày hái hoa ngắt cỏ, như vậy thì Lâm Thành sẽ thuộc về nàng và Tà Linh rồi. Lúc này Lâm Thành vẫn đang suy nghĩ về lai lịch của người lên tiếng vừa nãy. Chuyện này làm hắn quá đỗi kinh ngạc và khiếp sợ. Thậm chí hắn còn cho rằng mình đã nghe lầm. Nhưng nếu nghe lầm thật thì tại sao thiên khiển lại đột ngột biến mất chứ? Hay nói cách khác, hắn không hề nghe lầm, nhưng vì sao người này lại giúp đỡ hắn? Chỉ với một câu nói đã khiến thiên khiển biến mất, rốt cuộc đây là cảnh giới gì? Thực lực cường đại bao nhiêu? Quá nhiều câu hỏi quanh quẩn trong lòng Lâm Thành. Lâm Thành, coi như bọn ta xin người đó, mau nói cho bọn ta biết đi, rốt cuộc người đã làm gì mà khiến cho thiên khiển biến mất vậy? Đúng đó, bọn ta là một phần cơ thể của người, chắc chắn sẽ không bán đứng người đâu. Cho dù có muốn truyền ra ngoài cũng không thể nói nên lời được. Bọn ta chỉ có thể nói chuyện ở trong đầu của người, kết nối với người mà thôi. Tên điên này, tiểu tử nhà người đúng là không nghĩa khí gì hết. Vừa rồi, tà thần và đại ma không thèm để ý tới ngươi. Chỉ có ta trả lời là cách của ngươi không ổn. Thế mà bây giờ hỏi, ngươi lại không nói gì cả. Tà thần, đại ma và thiên anh quỷ vương, cả ba người đồng loạt lải nhải trong đầu Lâm Thành. Bọn nó thật sự rất muốn biết Lâm Thành khiến thiên khiển biến mất như thế nào. Đối với người bình thường thì một con cương thi vương đã cực kỳ lợi hại rồi. Nhưng đối mặt với thiên khiển, mà còn là thiên khiển với khí thế hùng hổ như vừa rồi, sao có thể nói biến mất là biến mất chứ? Nếu không phải Lâm Thành thì còn ai có thể khiến Thiên Khiển biến mất như vậy? Ở đây chỉ có một mình Lâm Thành, ngoài ra không còn ai khác. Lúc đầu bọn nó còn tưởng Chu Hinh làm, nhưng vừa nãy Chu Hinh cũng hỏi Lâm Thành đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng không phải Chu Hinh làm. Ta nói này, ba người các ngươi có thể yên lặng một lát không? Không phải vừa rồi ta đã nói rồi à? Vì có người lên tiếng, mà người kia chính là người đã khiến cho Thiên Khiển biến mất. Sao có thể chứ? Người ăn nói cho cẩn thận, nghiêm túc một chút đi. Đại ma lên tiếng. Ta không nghiêm túc khi nào, ta nói năng không cẩn thận khi nào. Hiện tại ta đang rất nghiêm túc. Ta trịnh trọng nói cho các ngươi biết, có người đã lên tiếng thật đấy. Hắn nói, được rồi, trở về hết đi, đừng ồn ào nữa. Sau đó Thiên Khiển lập tức biến mất. Đấy, ngươi xem, ngươi lại nói đùa nữa rồi, mau nói cho bọn ta biết một chút đi. Tà thần nói. Phụt. Lâm Thành bị ba người chọc đến bật cười. Hắn cũng hiểu mình nói ra mấy lời này rất giống như đang nói đùa, nhưng chính mấy lời đó đã khiến cho Thiên Khiển biến mất. Lời hắn nói đều là thật. Bọn đại ma không tin thì Lâm Thành cũng đành chịu. Đúng lúc Chu Hinh quay sang thấy vẻ mặt tươi cười này nên càng thêm chắc chắn Lâm Thành bị ngốc rồi. Sư đệ, người cười chuyện gì thế? Không có gì, hơn nữa ta cũng không bị ngốc, tỷ đừng nhìn ta cứ như đang nhìn một tên ngốc như vậy. Lâm Thành có chút giờ khóc giờ cười mà nhìn Chu Hinh. Chu Hinh cho rằng hắn bị ngốc, bọn đại ma lại nghĩ mình đang nói đùa với bọn nó. Thế giới này đều bị sao vậy? Vậy người trả lời ta xem, 1 + 1 là bằng mấy? Ta. Lâm Thành tức muốn chửi người, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của Chu Hinh thì đột nhiên kìm nén lại, sau đó thì thào nói. Bằng 3. Đúng là không ngốc thật. Được rồi sư đệ, đệ ngủ đi. Tỷ ngủ trước đi. Lâm Thành rất bất đắc dĩ. Đại ma, tà thần và thiên anh quỷ vương vẫn luôn lải nhải trong đầu hắn không ngừng. Ta nói này, ba người các người có thể ngậm miệng lại được không? Bây giờ ta cần phải nghỉ ngơi. Không được, Lâm Thành, người mau nói cho chúng ta biết rốt cuộc người đã làm gì mà khiến cho Thiên Khiển biến mất đi. Ta đã nói cho các người biết rồi. Trước đó ta hỏi sư tỷ của ta xem tỷ ấy có nghe được âm thanh kia hay không. Vốn dĩ cũng định hỏi các người, nhưng đáng tiếc là các người đều không nghe thấy. Lần trước cũng vậy, ta nói ta nhìn thấy hai người thần bí. Lúc đó đại mà người cũng có mặt ở đó, nhưng lại bảo không nhìn thấy. Ta thật sự đã nhìn thấy mà. Ta nghi ngờ một trong hai người kia chính là người đã khiến cho Thiên Khiển biến mất. Ngoại trừ hai người bí ẩn này thì Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ ra được người nào khác. Hai người bí ẩn này cũng thần bí đến xuất quỷ nhập thần. Khi đó hai người họ nghênh ngang xuất hiện, nhưng lại không ai nhìn thấy bọn họ. Thậm chí ngay cả đại ma cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Còn hại hắn bị người khác coi như một tên ngốc thích nói chuyện một mình. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là bọn họ. Nếu thật sự là bọn họ thì hai người họ cũng lợi hại quá rồi. Nghe người nói vậy, hẳn chuyện này là thật rồi. Người xác định mình không gạt bọn ta đấy chứ? Không hề. Người còn muốn ta nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Lâm Thành hết sức nghiêm túc nói, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nói đùa. Đại ma, có thật vậy không? Tà thần và thiên anh quỷ vương hỏi. Là thật đó. Lúc đó Lâm Thành nói với ta là có người, nhưng ta không cảm giác được. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy lời của Lâm Thành nói lúc đó đều là thật. Chỉ với một câu đã khiến cho Thiên Khiển biến mất. Đại ma nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Tà thần và thiên anh quỷ vương đều trầm mặc. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Lâm Thành đã yên tĩnh lại. Phù, cuối cùng cũng chịu im lặng rồi. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả lỏng cơ thể nằm xuống giường bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rồi khi đối mặt với trời phạt, hắn đã tập trung tinh thần hết sức cao độ. Hơn nữa trước đó còn tốn năng lượng để tu luyện chiến vũ thần điển, nên hiện tại đã thấm mệt rồi. Không có công pháp tu luyện tinh thần, chỉ có thể dựa vào bản thân chờ nó từ từ khôi phục mà thôi. Một đêm không ồn ào. Ngày hôm sau, Lâm Thành bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Chẳng mấy chốc đã vang lên giọng nói đáng khinh của cái tên gia hỏa Bác Lam. Đại ca, đến giờ dậy rồi, ăn cơm xong còn phải đến trường nữa. Nếu ngươi không muốn đi, vậy để bọn ta xin phép cho ngươi. Hắn ta phát hiện ra một chuyện, mỗi lần giúp đại ca xin phép nghỉ thì Ôn Long Nhi đều không hỏi nguyên nhân mà trực tiếp đồng ý. Lúc trước hắn ta cũng từng xin phép cho mình, nhưng Ôn Long Nhi lại không đồng ý. Ta dậy ngay. Lâm Thành vươn vai ngồi dậy, sau đó gọi Chu Hinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi mới bước ra khỏi phòng. Lúc bọn họ đến đại sảnh, đám người Bắc Lam đã ngồi sẵn ở bàn chờ Lâm Thành và Chu Hinh xuống. Đại ca, tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn. Ở khu đông chúng ta đột nhiên xuất hiện một đám mây đen di chuyển về phía ngoại ô với tốc độ hàng trăm km một giờ. Bây giờ chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Người có biết đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn thấy Lâm Thành đi đến, Tô Chiết Nghị lập tức giơ điện thoại ra hỏi Lâm Thành. Tối hôm qua, sau khi đánh bài xong, bọn họ đều ở trong phòng tu luyện nên không biết Lâm Thành đã gây ra chuyện này. Các người còn không biết ngại mà hỏi ta à? Tối qua các người đã làm gì? Trước đó, mây đen phóng ra tia chớp đập vỡ cửa sổ. Động tĩnh lớn như vậy mà các người cũng không thèm ra xem. Thiếu chút nữa, lão tử đã bị đám mây đen đó đánh chết rồi. Lâm Thành vừa như rất tức giận, đứng lên mắng té tát về phía mọi người. Mắng bọn họ cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Với độ cảnh sát thế này thì nói không chừng ngày nào đó đồng bọn của mình bị giết hết, bọn họ cũng không biết. Không cảnh sát một chút thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Đã bảo người đừng hỏi rồi mà, ta biết ngay là do đại ca làm. Ở Yên Kinh ngoại trừ đại ca ra thì còn ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Bác Lam vừa liếc liếc mắt Tô Chiết Nghị vừa nói. Sau này người nên cảnh giác hơn đi. Đừng tưởng có ta ở đây là các người sẽ vô cùng an toàn. Ta nói như vậy cũng vì muốn tốt cho các người thôi. Lâm Thành trừng Bác Lam, sau đó nhìn về phía mọi người rồi bình tĩnh nói. Lát sau, bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng, gọi quỷ tướng thu dọn bàn ăn rồi đi đến Đại học Yên Kinh. Một nhóm 6 người từ từ bước vào lớp học. Hiện tại, các bạn trong lớp vẫn chưa đến đông đủ. Chu Hinh từ lúc tiến hành báo danh vẫn chưa đến phòng học mà đi thẳng đến phòng giải phẫu trước. Lâm Thành dẫn Chu Hinh đi đến bàn của mình rồi bắt đầu thu dọn sách giáo khoa. Hiện tại, Chu Hinh đã đến đây rồi, đương nhiên hắn không muốn ngồi cùng bàn với các mỹ nữ khác mà muốn ngồi cùng bàn với Chu Hinh. Bạn học Lâm Thành, đây là bạn gái của ngươi sao? Bạn cùng bàn của Lâm Thành đã đến từ rất sớm, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Nhìn thấy Lâm Thành dẫn Chu Hinh đến thu dọn sách giáo khoa thì nhịn không được bèn hỏi một câu. Ừ. Lâm Thành gật đầu. Thấy Lâm Thành gật đầu, tim nàng cũng đập thình thịch theo. Nàng cảm thấy hơi nhói lòng, giống như có một thứ gì đó đang ra sức giằn xé lòng mình. Mắt nàng bất giác ứa ra một dòng chất lỏng trong suốt như pha lê. Nàng chỉ biết cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Lâm Thành nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc của mình rồi dẫn Chu Hinh đi đến bàn ở hàng cuối cùng. Cái bàn này vừa hay không có ai nên có thể cho hai người ngồi ở đây. Sư đệ, xem ra người rất được lòng các cô gái nha. Người bạn cùng bàn vừa rồi rõ ràng rất thích người đó. Chu Hinh nhìn Lâm Thành đầy trêu ghẹo. có tỷ và tà linh là đủ rồi. Lâm Thành nhìn Chu Hình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Giữ thêm tà linh đã khiến hắn cảm thấy rất có lỗi với Chu Hình rồi. Nếu còn sằng bậy gì nữa thì cho dù Chu Hình không nói gì, hắn cũng tự khinh thường bản thân. Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ. Tiết thứ nhất vẫn là tiết của Ôn Long Nhi. Nàng nghiêm mặt, lạnh lùng bước vào lớp học, nhìn quanh bốn phía. Đến lúc thấy Lâm Thành và Chu Hình ngồi ở hàng ghế cuối cùng thì có hơi sửng sốt. Nhưng cũng không nói gì mà bắt đầu sắp xếp lại bục giảng, chuẩn bị lên lớp. Đương nhiên, nội dung của tiết học là về cơ thể con người. Một tiết học nhanh chóng trôi qua. Tiết thứ hai vẫn là tiết của Ôn Long Nhi. Sang tiết thứ ba và thứ tư là của Tiểu Nhụy. Buổi chiều hôm nay hẳn là tiết của Mộ Tuyết. Học lý thuyết vào buổi sáng, còn buổi chiều là thực hành tại phòng giải phẫu. Đến giữa trưa, các bạn trong lớp đã lục tục đi đến căng tin. Đám Bác Lam và Tô Chiết Nhị đã chạy theo bạn gái của bọn họ từ lâu rồi. Sư đệ, chúng ta không đi ăn cơm hả? Chu Hình thấy Lâm Thành vẫn còn ngồi ở bàn học, không khỏi lên tiếng hỏi. Đi, nhưng cứ từ từ đã, tỉ nhìn bên này xem. Lâm Thành chỉ một góc bên ngoài cửa sổ. Chu Hình nhìn sang thì phát hiện trong một góc âm u có hai lão đầu đang trụm lại nói gì đó. Hai lão đầu này Chu Hình đều quen biết. Một người là thổ địa gia của Đại học Yên Kinh, người còn lại là cổ võ giả lần trước đã bắt cóc Diệp Tử, lấy Diệp Tử ra uy hiếp Lâm Thành. Kia không phải là cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ lần trước hả? Sao hắn ta chưa chịu đi mà còn đứng thương lượng với thổ địa ra chuyện gì thế? Theo suy đoán của Chu Hình, hắn ta hẳn phải trở về rồi mới đúng. Dù sao Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ cũng không giết được Lâm Thành, ít nhất cũng phải là Tam Hoa Tụ Đỉnh trung kỳ trở lên. Thế mà cái tên này vẫn không chịu đi. Chẳng lẽ hắn ta cho rằng mình có thể giết được Lâm Thành thật đấy à? Hiện tại hắn ta đang thì thầm to nhỏ gì đó với thổ địa gia, không biết lại đang bày ra âm mưu quỷ kế gì nữa. Chờ hắn ta đi rồi, chúng ta đến hỏi thổ địa thử xem. Lâm Thành nói. Sau đó, hai người đợi trong phòng học khoảng chừng 10 phút. Cuối cùng, lão đầu kia mới rời đi. Hắn ta vừa đi thì thổ địa gia cũng biến mất theo. Lúc này, tất cả sinh viên trong lớp đều đã đi hết, chỉ còn lại Lâm Thành và Chu Hình. Đi! Lâm Thành không nói hai lời, lập tức kéo Chu Hình xuống lầu và đi đến cái góc âm u mặt trời chiếu không tới kia. Tiếp đó, khẽ quát một tiếng. Thổ địa, người mau ra đây cho ta! Thổ địa cũng là quỷ, bây giờ là ban ngày nên phải tìm một chỗ không có ánh sáng mặt trời mới được. Nếu không, cho dù thổ địa có nghe thấy cũng không dám đi ra. Bị mặt trời chiếu một phát thì dù không chết cũng sẽ bị thương. Vù, một làn sương trắng xuất hiện. Thổ địa cầm quải trượng tươi cười hiện ra trước mặt Lâm Thành và Chu Hình. Cường Thi Vương huynh đệ, Pháp Sư Đại Nhân, các người tìm ta có gì không? Thổ địa nói chuyện với Lâm Thành và Chu Hình hết sức tôn kính. Khí tức trên người Chu Hình tỏa ra cho thấy nàng là một pháp sư cường đại, mà đối diện với pháp sư cường đại, thổ địa gia không thể nào không tôn kính được. Tuy là một thổ địa gia, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng lão ta là con quỷ. Một khi đối mặt với pháp sư, nếu không tôn kính người ta một chút thì rất có thể sẽ bị người ta giết. Thậm chí có muốn nói lý lẽ cũng không được. Nhìn qua thì thổ địa gia rất trâu bò, nhưng thực tế chỉ là một nghề phải cam chịu thiệt thòi mà thôi. Ví dụ như cổ võ giả vừa nãy và bây giờ là Lâm Thành và Chu Hình, lão ta không thể chọc vào ai cả. Nói đi, tên cổ võ giả vừa nãy đã nói gì với ngươi? Lâm Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Người nhìn thấy rồi à? con người của thổ địa chợt co rút lại, dáng vẻ hết sức hoảng hốt. Lão ta nhớ rõ lúc đó không có ai xung quanh mà, hơn nữa vị trí còn nằm trong một góc rất bí mật. Lâm Thành không thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng nếu không nhìn thấy thì sao Lâm Thành lại biết cổ võ giả vừa nãy đã đến tìm lão ta chứ? Lão ta không hề hay biết phòng học của Lâm Thành vừa khéo lại có thể nhìn thấy chỗ đó. Bọn họ cũng coi như xui lắm mới bị Lâm Thành đúng lúc phát hiện. Nói đi, nếu không đừng cho rằng người gọi ta một tiếng huynh đệ thì ta sẽ tha cho người. Lâm Thành lập tức nghiêm giọng, trên người toát ra một luồng sát khí nồng nặc giống như sát thần tuyệt thế, khiến thổ địa gia vô thức rùng mình. Trong lòng khẽ phập phồng, ánh mắt khi nhìn thấy Lâm Thành cũng đầy vẻ sợ hãi. Đừng mà, Cường Thi Vương huynh đệ, đừng tức giận mà, ta đâu có nói là sẽ không cho ngươi biết đâu. Tên cổ võ giả kia tìm đến ta là vì muốn đối phó ngươi. Hắn bảo hắn sẽ kéo ngươi đến đây, sau đó bảo ta tách vị pháp sư đại nhân này ra khỏi ngươi. Sau khi xong xuôi mọi chuyện sẽ cho ta một bảo vật có âm khí cực nặng. Vậy người đồng ý rồi à? Lâm Thành hỏi. Nếu không đồng ý thì tên cổ võ giả kia chắc chắn không chịu rời đi. Nhưng tính ra cái tên này cũng rất thông minh đấy chứ, biết tìm thổ địa ra hỗ trợ cho hắn. Sợ Chu Hình ở bên cạnh giúp đỡ hắn nên mới muốn tách hắn và Chu Hình ra sao. Tên này cho rằng thực lực của hắn vẫn giống mấy ngày trước à? Tối nay trở về là hắn có thể tu luyện chiến vũ thần điển, bởi vì tối qua hắn đã hấp thụ đầy đủ năng lượng. Một khi hắn học được chiến vũ thần điển thì cho dù không có Chu Hình giúp đỡ, lão đầu của võ giả kia cũng không phải đối thủ của hắn. Ý tưởng rất hay, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Nếu tại thời điểm bắt cóc Diệp Tử mà hắn ta dùng cách này thì nói không chừng khi đó hắn đã bị cổ võ giả kia giết chết. Dù sao lúc đó thực lực của Lâm Thành vẫn còn kém xa so với lão đầu cổ võ giả kia. Nếu không có Chu Hình giúp sức, e rằng ngày đó hắn đã chết dưới tay của lão đầu cổ võ giả rồi. Đúng là đáng tiếc mà. Có câu nói thế nào ấy nhỉ, sai một ly đi một dặm, cả thiên thời địa lợi nhân hòa lão đầu cổ võ giả kia đều không có, thế thì muốn giết hắn cũng không được. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Giết người, giết kẻ mạnh, giết kẻ quyền thế ngất trời, kẻ một tay che trời. Tất cả đều cần phải có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ bằng cách này mới có thể giết chết đối thủ. Thiên thời là thời tiết tốt, thời gian hoàn mỹ. Địa lợi là địa hình chiếm ưu thế. Nhân hòa chính là ngay cả người ngoài cũng sẽ giúp đỡ hắn ta. Mà nơi này người trợ giúp cổ võ giả chính là thổ địa. Thiên thời, rõ ràng cổ võ giả không có, vì không phải là khoảng thời gian tốt nhất để giết Lâm Thành. Địa lợi, cổ võ giả cũng không có, trừ phi thổ địa sẽ giúp hắn ta. Điều này liên quan đến nhân hòa, nhưng bây giờ chính thổ địa đã thừa nhận là cổ võ giả đi tìm lão ta rồi. Nếu lão ta vẫn muốn giúp cổ võ giả, trừ khi lão ta rất muốn chết. Không có ba thứ này mà muốn giết chết Lâm Thành chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Cho dù không phải tự đi tìm cái chết thì cũng không thể giết chết Lâm Thành. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thành, thổ địa thành thật gật đầu. Đúng vậy, lão ta đã đồng ý trợ giúp cổ võ giả. Tên cổ võ giả này là thành viên của người săn thi, lão ta không thể đắc tội được. Hơn nữa, bảo vật có âm khí rất nặng, đối với quỷ quái chúng nó mà nói thì có lợi ích rất lớn. Đây là cưỡng bức dụ dỗ, thổ địa không thể từ chối được. Sư đệ, định giết lão ta à? Sắc mặt Chu Hinh trầm xuống, nàng chuẩn bị rút thanh kiếm gỗ đào ra. Lão ta hễ mở miệng ra là Cương Thi Vương huynh đệ, thế mà bây giờ lại phản bội chính huynh đệ của mình. Chu Hinh coi thường loại người này nhất. Không, đừng giết ta, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ta không đồng ý thì chỉ có con đường chết. Cổ võ giả chẳng thể làm gì ta được, nhưng hắn ta lại chính là thành viên của người săn thi, mà bên trong đám người săn thi còn có các pháp sư khác rất lợi hại. Đến lúc đó, hắn ta bảo pháp sư kia đến đối phó ta thì chắc chắn ta sẽ chết. Thật vất vả lắm mới trở thành quỷ vương, trở thành thổ địa và không bị pháp sư đuổi giết. Ta thật sự không muốn chết. Thổ địa lập tức khóc lóc xin tha. Lợi thế duy nhất của việc trở thành một thổ địa chính là không bị pháp sư đuổi giết, bởi vì có chức nghiệp danh chính ngôn thuận. Lão ta là thổ địa, quản lý đất đai cả một vùng, và đôi khi một vài pháp sư còn phải nể mặt thổ địa. Đương nhiên, đó chính là loại pháp sư yếu ớt. Đối với Chu Hinh và Lâm Thành thì không cần nể mặt lão ta làm gì. Được rồi, chỉ cần người phối hợp tốt với bọn ta sẽ không giết người. Hắn ta có nói khi nào sẽ đưa bọn ta đến đây không? Ngoài ra, làm thế nào để dẫn dắt bọn ta đến đây? Hắn ta có nói với người những điều này không vậy? Lâm Thành nhìn về phía thổ địa, hỏi. Tối mai, về phần phải dùng cách gì thì hắn ta không nói, chỉ bảo ta chuẩn bị thật tốt, chờ các người vừa đến thì lập tức tách hai người các người ra. Thổ địa thành thật trả lời. Thổ địa cũng không còn cách nào khác, lão ta bị kẹt giữa Lâm Thành và cổ võ giả, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lão ta không thể đắc tội với bên nào được, bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào ai mạnh hơn ai mà thôi. Tối mai ư? Như vậy đi, đến lúc đó người cứ làm theo lời của hắn ta là được. Đêm nay hắn sẽ học được chiến vũ thần điển. Người muốn đối phó hắn vào tối mai chính là muốn chết. Vừa hay sẽ dùng người này để thử xem uy lực của chiến vũ thần điển. Sau khi hấp thụ năng lượng của chiến vũ thần điển, việc học nó sẽ rất nhanh. Chỉ cần nhớ lộ trình của việc vận chuyển năng lượng chiến vũ thần điển là được. Sau đó, thúc đẩy năng lượng dựa theo lộ trình mà thi triển năng lượng ra là được. Tầng thứ nhất là đơn giản vậy thôi. Nhưng nó cũng rất khó mà đạt được, vì rất khó cảm nhận được năng lượng đặc biệt đó. Nếu không thể cảm nhận được, điều đó có nghĩa là cả đời này cũng không thể tu luyện chiến vũ thần điển được. Tầng thứ nhất tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Vậy, đến lúc đó, pháp sư đại nhân trách tội thì ta biết phải làm sao đây? Thổ địa ngẩn người, sau đó sợ hãi nhìn Chu Hinh. Nó đã giúp cổ võ giả đối phó với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì thì nhất định Chu Hinh sẽ không bỏ qua cho nó. Ta sẽ không trách người, cứ làm theo lời sư đệ nói là được. Chu Hinh lên tiếng. Được rồi. Thổ địa gật đầu. Lão ta không quan tâm ai sống ai chết, dù sao lão ta không bị gì là được. Nếu thực sự muốn lão ta chọn người nào đó chết thì sẽ chọn Lâm Thành. Dù sao người săn thi thắng sẽ cho lão ta bảo vật, nhưng nếu Lâm Thành thắng, lão ta cũng chẳng có lợi gì. Nhớ kỹ, không được nói cho cổ võ giả biết việc bọn ta đã đến tìm người. Ta tin người cũng là một con quỷ thông minh. Không đâu, không đâu, Cương Thi Vương huynh đệ yên tâm, ta sẽ không làm ra những chuyện bán đứng huynh đệ đâu. Thổ địa vội vàng gật đầu, sau đó vỗ vỗ ngực mình, nghiêm nghị nói. Lâm Thành cười cười rồi dẫn Chu Hinh rời đi. Chỉ còn lại thổ địa đang đứng đó gượng gạo, sau đó bĩu môi biến mất tại chỗ. Sư đệ, tại sao ngươi không cho ta giết tên thổ địa đó? Tên này gọi ngươi là huynh đệ nhưng lại phản bội ngươi. Vừa rồi còn nói bản thân sẽ không bán đứng huynh đệ, thật là nực cười. Chu Hinh vừa đi vừa nhìn Lâm Thành hỏi. Giết lão ta thì dễ, nhưng giết xong rồi thì nơi đây sẽ không còn thổ địa nữa. Lần trước lão ta cũng đã giúp ta rồi, lần này giữ cho lão ta một mạng, coi như để trả ơn đã giúp ta. Lâm Thành thản nhiên nói, hắn hoàn toàn không quan tâm đến thổ địa. Có điều, hắn không ngờ là cổ võ giả không những không quay về mà còn liên hợp với thổ địa để chuẩn bị ra tay đối phó với hắn. Trước đây, hắn còn tưởng người này đã quay về, sau đó tu luyện mạnh hơn để đối phó với hắn. Tam Hoa tụ đỉnh sơ kỳ, nói vậy trong đám người săn thi cũng không có bao nhiêu cường giả lắm. Nếu giết hắn ta đi thì chắc chắn sẽ khiến người săn thi cực kỳ đau lòng. Người săn thi cứ đối phó với hắn hết lần này đến lần khác. Lần này hắn sẽ khiến họ phải hộc máu. Chắc chắn giết chết cổ võ giả Tam Hoa tụ đỉnh sơ kỳ sẽ có lời hơn là diệt trừ mấy cái chi nhánh người săn thi. Họ có rất nhiều chi nhánh, xóa bỏ mấy cái chi nhánh không quan trọng đó thì họ sẽ xây dựng lại. Nhưng một khi cao thủ tử vong thì sẽ khó mà xây dựng lại. Chi phí bồi dưỡng một cao thủ rất cao, cao hơn rất nhiều so với việc xây dựng lại một vài chi nhánh. Được rồi, nhưng thổ địa này không đáng tin cậy nữa, sau này ít tiếp xúc thì tốt hơn. Chu Hình nhìn Lâm Thành trịnh trọng nói. Theo như đánh giá về việc tiếp xúc với thổ địa vừa rồi, trong chiến tranh, người này chính là gián điệp hai mang. Không biết người này đã gặp vận may gì, chẳng những đột phá đến quỷ vương mà còn trở thành thổ địa của Đại học Yên Kinh nữa. Ừ, Lâm Thành gật đầu, sau đó đi đến căng tin với Chu Hình và trở lại lớp học sau bữa trưa. Chẳng bao lâu sau, tiết học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu. Các sinh viên lần lượt đi về phía phòng giải phẫu tử thi. Nội dung hôm nay là giải phẫu thi thể lấy nội tạng ra ngoài. Làm xong có thể tan học. Một nhóm 10 người, thi thể đã được đặt sang một bên. Sau bao ngày tiếp xúc, những sinh viên này đã trở nên can đảm hơn. Thay vì nói can đảm hơn thì chi bằng nói đã quen rồi. Dần dần, sau khi đã quen với việc chạm vào thi thể, khi tiếp xúc nhiều hơn thì cảm thấy thi thể không đáng sợ như vậy nữa. Bây giờ, rất nhiều người dành chung một tổ với Lâm Thành. Trước đây họ nghĩ Lâm Thành rất đáng sợ, nhưng bây giờ họ thấy Lâm Thành rất đáng yêu. Nếu chung một tổ với Lâm Thành thì buổi chiều không cần phải lên lớp, chỉ cần 5 phút là có thể tan học. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lâm Thành cầm dao vung lên vù vù, mổ bụng ra, lấy các cơ quan nội tạng ra ngoài. Bạn học Lâm Thành, trước đây người làm gì vậy? Đao pháp rất tốt, nhìn thấy người xuất đao mà bọn ta mở mang tầm mắt rất nhiều đấy. Một nữ sinh nhìn Lâm Thành tò mò hỏi. Nhìn Lâm Thành giải phẫu thật sự rất đã mắt. Hơn nữa, họ cũng nhớ rõ nơi hắn hạ sao xuống. Họ cảm thấy cách hạ sao này còn tốt hơn lão sư hướng dẫn, nhanh và chính xác, hơn nữa rất dễ hiểu. Ta hả? Trước kia làm nghề giết heo. Lâm Thành thản nhiên nói. Thảo nào! Ngay lập tức, nữ sinh này cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu là trước đây, nàng ta sẽ không bao giờ tin, nhưng nhìn thấy đao pháp của Lâm Thành thì không thể không tin. 5 phút sau, Lâm Thành đã hoàn thành mọi việc và bảo Mộ Tuyết đến kiểm tra. Với sự đồng ý của Mộ Tuyết, 10 người cùng nhóm với Lâm Thành lập tức tan học. Các bạn cùng lớp vẫn còn đang ra sức giải phẫu đã rất ghen tị khi nhìn thấy đám người Lâm Thành tan học. Người so với người, thật sự là tức chết mà. Cũng cùng một việc, người ta chỉ mất có 5 phút mà bọn họ lại mất cả 2 tiếng đồng hồ. Vậy là còn nhanh, có một số tổ chậm phải mất 4-5 tiếng đồng hồ. Sau khi giải phẫu xong, trời đã gần tối rồi. Cũng may giờ đang là mùa hè nên ngày dài hơn. Nếu là mùa đông thì trời tối đen rồi. Lâm Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Chu Hình và thong thả bước ra khỏi trường. Lớp học bắt đầu lúc 1:20, bây giờ mới là 1:40, còn chưa đến 2 giờ. Khoa pháp y thật sự rất vui, chỉ cần có năng lực, mỗi ngày lên lớp nửa buổi là được. Sư đệ, chúng ta không đợi đám tổ chức nghị à? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Không cần, chắc chắn bọn họ đang đi dạo với mấy cô em gái bé bỏng rồi. Chúng ta về tu luyện. Đúng rồi, tỷ tu luyện thế nào rồi? Đã học được bao nhiêu rồi? Lâm Thành chợt hỏi. Nhiều pháp thuật như vậy, không biết Chu Hình đã học được bao nhiêu. Trước đó, hắn đã bị Lăng Vân Tử cảnh cáo rằng không được dạy pháp thuật cho người khác nếu không có lệnh của lão. Bây giờ, hắn không có dạy, chính là Chu Hình giỏi giang tự học. Những pháp thuật đó giống hệt như của Lâm Thành. Trước đó, hắn đã nghi ngờ liệu chủ nhân của kho báu có phải là Lăng Vân Tử hay không. Thiên phú của ta không tốt, tối hôm qua chỉ mới học được chú Kim Quang. Hơn nữa phải mất 2 giây mới có thể thi triển được. Chu Hình u sầu nói. Với tốc độ hiện tại, dù mỗi ngày học một pháp thuật thì không biết bao nhiêu năm nữa mới học xong đống pháp thuật kia. Không chỉ có pháp thuật mà còn có trận pháp nữa. Trận pháp mới là khó học nhất. Ngẫm lại trước đây, Lâm Thành đã thành thạo hết thảy chỉ trong vòng 1 tháng. Tối hôm qua đã có thể học được chú Kim Quang. Hơn nữa, 2 giây đã có thể thi triển mà tỷ còn nói thiên phú không tốt sao. Nếu các pháp sư khác nghe được điều này thì coi chừng họ đánh chết tỷ đó. Thiên phú phi thường như tỷ còn muốn thế nào nữa? Trước đây, người chỉ cần 1 tháng là đã thuộc lòng toàn bộ pháp thuật và trận pháp, thậm chí còn có y thuật. Lâm Thành không nói nên lời, thiên phú của Chu Hình thực sự không là gì so với hắn. Nhưng hắn đã uống lá bùa nhìn qua là nhớ, đây chính là lá bùa vàng do Lăng Vân Tử cho hắn. Cho đến nay, Lâm Thành chỉ nhìn thấy lá bùa vàng 1 lần. Đó chính là lá bùa nhìn qua là nhớ mà Lăng Vân Tử đã đưa cho hắn. Nếu đã ăn lá bùa đó mà còn không bằng Chu Hình thì hắn đi chết đi là vừa. Chu Hình so sánh với hắn, đây không phải là một sự khập khiễng sao? Ta khác với tỷ, một ngày học được 1 câu thần chú là rất siêu phàm rồi, vì vậy đừng phàn nàn nữa. Đừng nói là 1 ngày, 1 tháng học được 1 câu thần chú cũng vẫn được nữa kìa. Những pháp thuật này đều là pháp thuật cao cấp, trước đây sư phụ không cho ta dạy cho ai cả, bây giờ tỷ đã có được rồi thì hãy vui vẻ lên đi. Thật không? Chu Hình hơi sửng sốt. Nàng chỉ biết những pháp thuật đó rất lợi hại, là pháp thuật cao cấp. Nhưng không ngờ những pháp thuật này lại được sư phụ coi trọng như vậy. Nàng đã đi theo Lăng Vân Tử hơn 10 năm, đương nhiên hiểu được Lăng Vân Tử. Thứ đồ được Lăng Vân Tử coi trọng như vậy nhất định không đơn giản. Đương nhiên là thật, tại sao ta lại nói dối tỷ chứ? Lâm Thành trịnh trọng gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hình, nhanh chóng quay về biệt thự Hải Thiên. Tối mai, cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh Sơ Kỳ sẽ ra tay, không biết hắn ta sẽ dẫn dụ hắn đến Đại học Yên Kinh bằng cách nào. Đêm nay, hắn nhất định phải thuần thục chiến vũ thần điển tầng thứ nhất. Đêm qua, thiên khiển đã đến, đêm nay chắc sẽ không tiếp tục đến nữa chứ. Lâm Thành ngồi xếp bằng trong phòng của Chu Hình khi nghĩ đến mà trong lòng còn sợ hãi. Hắn thực sự bị thiên khiển dọa cho sợ hãi rồi. Giọng nói hư không mờ mịt ấy có thể giúp hắn 1 lần, nhưng hắn không thể đảm bảo rằng có thể giúp hắn 2 lần. Cùng với việc hấp thu năng lượng đặc biệt của chiến vũ thần điển thì bên ngoài không có động tĩnh gì. Lúc này Lâm Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Hình đang đứng bên cửa sổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng sợ chuyện tối hôm qua lại xuất hiện. Bây giờ xem ra không xuất hiện thiên khiển nữa. Nếu xuất hiện thì đã xuất hiện từ lâu rồi. 2:30 PM, Chu Hình nhìn Lâm Thành một lúc, xác nhận rằng thiên khiển không xuất hiện thì nàng mới bắt đầu tu luyện pháp thuật. Ngày hôm qua nàng đã học xong Kim Quang Chú. Hôm nay bắt đầu học Kim Quang Thần Chú. Kim Quang Thần Chú là thăng cấp của Kim Quang Chú. Với kinh nghiệm học Kim Quang Chú thì có thể chiều nay sẽ thành thạo Kim Quang Thần Chú. Sau đó, từ tối đến sáng mai, nàng sẽ học một cái khác. Nghĩ vậy mà Chu Hinh thấy hơi kích động. Kim Quang Thần Chú là một trong 8 đại thần chú của đạo giáo, là những câu thần chú có uy lực mạnh nhất. Hiện giờ, Kim Quang Thần Chú đã không còn tồn tại từ lâu, ngay cả Kim Quang Chú cũng không còn nữa. Nếu không, những thiên sư của Long Hổ Sơn cũng sẽ không sử dụng những pháp thuật rác rưởi. Lâm Thành còn tưởng rằng hắn ta cố ý làm nhục mình. Nhưng mãi sau này mới biết rằng quả thực người ta không biết những pháp thuật cao thâm đó. Trong mắt Lâm Thành, pháp thuật rác rưởi đã là pháp thuật cao cấp trong mắt người khác rồi. Có thể nói, Chu Hinh thật sự rất may mắn. Có thể thi triển một trong những pháp thuật này đều có thể gây chấn động trong thế giới của các pháp sư. Nếu bọn họ biết Chu Hinh có nhiều pháp thuật bị thất truyền như vậy thì nhất định sẽ cùng đối phó với Chu Hinh. Cũng giống như người San Thi muốn đối phó với Lâm Thành vậy. Vì lợi ích, những người này thật sự rất điên cuồng, căn bản là không sợ chết. Khi thời gian trôi qua từng giây từng phút, đám người Bắc Lam cũng lần lượt trở về. Trời tối dần, đèn neon răng khắp các ngả đường. Lâm Thành đang tu luyện trong phòng, đột nhiên mở mắt ra. Vốn dĩ, hắn quyết định hấp thụ thêm một ít năng lượng của Chiến Vũ Thần Điển, nhưng lại phát hiện không thể hấp thụ được. Thật giống như năng lượng bị bão hòa vậy. Cần biết rằng năng lượng nhiều hay ít liên quan đến thời gian có thể vận chuyển trong bao lâu. Bây giờ, Lâm Thành cảm thấy mình còn rất ít năng lượng, ước chừng sẽ không trụ được bao lâu nữa. Thời gian cụ thể còn cần phải thi triển Chiến Vũ Thần Điển mới biết được. Nếu không thể hấp thụ năng lượng, vậy bước tiếp theo là tìm hiểu nội dung tầng đầu tiên của Chiến Vũ Thần Điển. Lâm Thành cẩn thận nhớ lại toàn bộ lộ trình hoạt động tầng đầu tiên của Chiến Vũ Thần Điển và khả năng vừa nhìn đã nhớ đã phát huy tối đa tác dụng. Sau khi nhớ kỹ toàn bộ quá trình thì dựa trên đó mà hắn vận chuyển năng lượng đặc thù trên cơ thể.